86, nhân tọa kỷ lập thuyết pháp giới. Giới người ngồi, còn mình đứng thuyết pháp. 86.1, giới tướng, phân giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng chế. Nhân tọa kỷ lập, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Không được để người ngồi, còn mình đứng thuyết pháp cho họ nghe, trừ khi người đó có bệnh, cần phải học. 86.2, duyên khởi. Đức Phật chế giới, nếu người ngồi, còn mình đứng, thì không được, vì người đó thuyết pháp. Quý tỳ kheo sinh nghi không dám vì người bệnh thuyết pháp. Phật dạy, từ nay trở đi nên tụng giới như vậy. Người ngồi, mình đứng, không được vì người đó mà thuyết pháp, trừ bệnh, Thích Xoa Kalani. Thế nên Đức Phật vì các tỳ kheo mà kiết giới này lần thứ hai. 86.3, cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là người nghe pháp, người ngồi, mình đứng, không nhân duyên, vì họ nói pháp thì phạm. 86.4, phạm tướng. Nhân tọa kỷ lập, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh. Nghĩa là người có bệnh không thể đứng, cần phải ngồi, thì được vì họ thuyết pháp, chỉ bày, khiến cho người kia sinh tâm hổ thẹn, sinh tâm vui mừng, hy vọng lành bệnh, không có tâm sợ sệt thì được nói. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý để người ngồi, mình đứng mà nói pháp cho họ nghe, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố làm như thế nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 86.5, kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo cho đến sa di, sa di ni đều phạm tội đột kiết la. 86.6, khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi có bệnh cần phải ngồi hoặc quốc vương đại thần bắt đứng thì không phạm. Trong luật Tăng Kỳ quyển 22 thuyết minh, nếu tỳ kheo vì duyên sự, tháp duyên, tăng sự mà đến chỗ quốc vương hoặc là địa chủ, quý vị ấy nói rằng, xin đại đức tỳ kheo vì tôi nói pháp, thì không được báo họ đứng dậy vì e họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh có người đứng thì nên tác ý vì người đứng ấy thuyết pháp. Quốc vương địa chủ dù có nghe nhưng người thuyết pháp không tội. 86.7, tập giải. Trong kinh dạy, pháp thí như mặt nhật, tài thí như chiếc đèn. Thế nên biết rằng pháp thí thì rất tôn quý, không gì hơn. Cho duyên cớ cung kính chánh pháp, nên người thuyết pháp không được đứng mà thuyết pháp cho người đang ngồi nghe. Vì làm như thế, cả mình và người đều mắc tội. Kinh tăng còn bị tội báo, huống chi mạng pháp ư. Như ngày xưa, tôn giả Tân Đầu Lư đứng dậy nghinh tiếp vua Ưu Điền. Chỉ 7 ngày sau, nhà vua mất vương vị vì tội khinh mạng vậy. Giải thích Tân Đầu Lư, Bindala Paratvacha. Tân Đầu Lư nói cho đủ là Tân Đầu Lư Phá La Đọa Thệ. Tân Đầu Lư là tên, Phá La Đọa là họ. Phật báo tôn giả thường ở trong thế gian. Tôn giả cư trú trong non Ma Lê tại Nam Thiên Trúc, hiện tướng đầu bạc, chân mày dài, làm vị phước điền tăng cho thế gian. Hiện nay, nơi trai đường trong các chùa thường thiết lập tượng của tôn giả, gọi là thánh tăng. Hàng ngày, chúng tăng, ni đều sắm trai phẩm cúng dường. Thấy trong Luật Tứ Phần quyển 53 thuyết minh, bấy giờ Đức Thế Tôn ngụ tại nước Câu Diệm Di, Kosambi. Quốc vương nước ấy là U Đà Na, U Đà Diên. Bạn thâm hậu tri thức với tôn giả Tân Đầu Lư, nên quốc vương hằng ngày, mai chiều, thường đến tôn giả thăm viếng, vấn an. Khi ấy, có viên đại thần dòng dõi Bà La Môn không có tâm tín kính Tam Bảo, theo hầu quốc vương. Ông ta bạch với quốc vương rằng, tại sao đại vương hằng ngày mai chiều đến thăm viếng người hạ tiện ấy, trong khi ông ta thấy đại vương đến lại không chịu đứng dậy? Vua tin lời sàm tấu của viên đại thần kia nên đáp rằng, ngày mai lúc sáng sớm trẫm sẽ đến, nếu ông ấy vẫn không đứng dậy, trẫm sẽ lấy mạng ông ta. Y lời, sáng ngày sau, lúc sớm mai, vua Ưu Điền đến chỗ Tôn giả Tân Đầu Lư. Tôn giả xa xa trông thấy nhà vua đến, suy nghĩ rằng, nhà vua này hôm nay đến có tâm niệm ác. Nếu ta không đứng dậy, nhà vua ấy sẽ đoạt mạng ta. Nhưng nếu ta đứng dậy, thì ông ấy sẽ mất vương vị. Nếu ta không đứng dậy, ông ta sẽ đoạt mạng ta và bị đọa vào địa ngục. Vậy thì nên để cho nhà vua ấy đọa địa ngục ư? Hay là để cho ông ấy mất vương vị? Tôn giả lại suy tư rằng, thà ta nên để cho nhà vua ấy mất vương vị, chứ không thể nào để cho ông ấy bị đọa địa ngục, thọ vô lượng thống khổ. Sau khi suy nghĩ như thế, Tôn giả lập tức đứng dậy, đi ra ngoài xa, nghênh tiếp quốc vương, chào hỏi rằng, thiện lai đại vương. Vua Ưu Điền hỏi rằng, hôm nay tại sao đại vương đứng dậy tiếp rước trẫm như thế? Tôn giả đáp, vì bệ hạ mà tôi phải đứng dậy đi tiếp. Vua hỏi, tại sao hôm qua Tôn giả không đứng? Tôn giả đáp, cũng vì bệ hạ mà tôi không đứng. Nhà vua hỏi, Tôn giả tại vì sao nói là vì trẫm? Đáp, bệ hạ hôm qua đến với tôi, có thiện tâm mà đến, hôm nay mang ác ý mà đến, nếu bần đạo không đứng dậy, hoàng thượng sẽ đoạt mạng bần đạo. Nếu hoàng thượng đoạt mạng bần tăng này, thì nhất định bị đọa địa ngục. Thế nên bần đạo tự nghĩ rằng, nhà vua này hôm nay mang ác ý đến, nếu ta không đứng dậy sẽ đoạt mạng ta. Nếu ta đứng dậy, nhà vua ấy nhất định sẽ mất vương vị. Nếu đoạt mạng ta, thì nhà vua chắc chắn bị đọa địa ngục. Vậy thì nên để cho nhà vua mất vương vị, không thể khiến trong máy bị đọa địa ngục. Vì duyên cớ ấy nên bần tăng phải đứng dậy đi tiếp rước thế thôi. Nhà vua lại hỏi rằng, trẫm chắc chắn bị mất vương vị phải không? Tôn giả đáp, mất. Nhà vua lại hỏi, mấy ngày nữa sẽ mất? Tôn giả đáp, sau 7 ngày nữa sẽ mất. Bây giờ, vua Ưu Điền lập tức trở về nước Câu Diêm Di, hạ lệnh cho quần thần phải sửa sang thành trì kiên cố, đào hào sâu rộng, thâu góp tất cả lương thực, củi đuốc, dự bị cho đầy đủ. Để hạ lệnh cho tướng tá đem tất cả binh sĩ về hoàng cung để phòng bị trong thành. Công việc đâu đó xong xuôi, nhà vua bắt đầu tính ngày rằng, hôm nay là ngày thứ nhất, qua sáng mai tính rằng là ngày thứ hai, như thế cho đến ngày thứ bảy. Nếu thấy không có việc gì xảy ra, thì lời nói tiên đoán của Sa Môn ấy là hư ngụy. Nghĩ như thế xong, nhà vua lập tức truyền lệnh quần thần dùng một chiếc thuyền đẹp và sắm các lương thực cùng với các cung nhân thể nữ du hí trong sông Hằng. Ngay trong lúc ấy, vua Ưu Điền bị quốc vương Ba La Thù Đề tại nước Úy Thiền bắt đem về nước. Xiền Chân Cẳng bỏ tù cầm cố suốt thời gian 7 năm. Đọc đoạn văn trên, chúng ta nên biết, ngay cả đến quốc vương, nếu đối với chúng tăng mà sinh tâm kinh mạng còn bị tội mất vương vị. Thế nên, người xuất gia Thích Tử, nếu muốn hộ nước, giúp đời, hoằng dương chánh pháp, lợi ích nhân quần, thật không nên làm theo việc mất oai nghi để cho người ngồi mình đứng, mà vì họ thuyết pháp, khiến cho mình và người đều mắc tội. Đó cũng là tướng trạng làm cho chánh pháp tổn diệt. Như trong kinh Nhân Dương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Quyển Hạ Thuyết Minh, Đức Phật dạy rằng, này đại vương, đời ác năm trượt sau này, tất cả quốc vương, vương tử, đại thần, tự ý mình cao quý, phá diệt giáo pháp của ta, lập ra điều cấm chế vi pháp, cấm đệ tử của ta là các tỳ kheo, tỳ kheo ni, không cho xuất gia tu hành chánh đạo, lại cũng không cho tạo lập tháp Phật, hình tượng Phật, bạch y ngồi trên cao, tỳ kheo đứng dưới đất, không khác với pháp binh nô đối với chủ. Đại phương nên biết, chánh pháp lúc ấy không bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt. 87. Nhân ngọa, kỹ tọa thuyết pháp giới. Giới người nằm, mình ngồi thuyết pháp. 87.1. Giới tướng, văn giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng chế. Nhân ngọa, kỹ tọa, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Không được để cho người nằm, còn mình ngồi thuyết pháp cho họ nghe, trừ phi người đó bị bệnh, cần phải học. 87.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 87.3. Cụ duyên, giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Người nằm nghe pháp, mình ngồi, không nhân duyên. Mình ngồi vì người nằm nói pháp thì phạm. 87.4. Phạm tướng, nhân ngọa, kỹ tọa, bất đắc vị thuyết pháp, trừ bệnh. Nghĩa là nếu người nghe pháp không bệnh thì không nên nằm mà nghe pháp, thì kheo ni không nên ngồi nói pháp cho người nằm nghe. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý làm điều phi oai nghi, người nằm mình ngồi mà vì họ nói pháp thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố làm như thế thì phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 87.5. Kiềm chế. Từ tỳ kheo cho đến sa di, sa di ni, nếu làm đều phạm tội đột kiết la. 87.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi người nghe pháp có bệnh, hoặc là trường hợp quốc vương đại thần bắt ngồi, thì không phạm. 87.7. Tập giải. Nếu người không có bệnh, muốn nghe pháp, mà người ấy nằm, mình ngồi, thì không được vì người đó nói pháp. Dù có được nhiều lợi dưỡng, cũng không nên có tâm mong cầu được tài vật mà phá giới này. Vả lại, không nên đem chánh pháp để mong cầu tài lợi. Như trong Luật Thập Tụng quyển 57 thuyết minh, khi ấy quý tỳ kheo do nhân duyên thuyết pháp tụng kinh, nhận lấy tài lợi của thí chủ. Phật dạy, các thầy không được đem chánh pháp cầu lấy tài lợi của người. Nếu người nào làm như thế thì phạm tội đột kiết la. Đức Phật lại dạy, không nên vì duyên cớ cúng dường mà vì người thuyết pháp. Việc ấy thấy trong kinh Tạp A Hàm quyển 4 thuyết minh. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật du hành trong nhân gian tại nước Câu Thác La. Ngài đi đến tụ lạc Nhất Na La, ngự trong rừng Nhất Na La. Bấy giờ, Đức Thế Tôn mặc y mang bát vào trong tụ lạc Nhất Na La khất thực. Phật lại nghĩ như vậy, hôm nay còn quá sớm, giờ ta hãy đến chỗ của người Bà La Môn, Bà La Đậu Bà Giá, Kashiparavaja, đang canh tác điền thổ để cung cấp sự uống ăn cho cá nhân của chính ông ấy và gia đình. Bây giờ, người Bà La Môn, Bà La Đậu Bà Giá canh tác điền thổ kia có 500 dụng cụ cày bừa để canh tác điền thổ, làm ra các loại thực phẩm. Người Bà La Môn, Bà La Đậu Bà Giá xa trông thấy Đức Thế Tôn vội bạch rằng: Kính bạch Sa Môn Cù Đàm, tôi hôm nay cày ruộng gieo giống để cung cấp việc ăn uống. Sa Môn Cù Đàm cũng nên cày ruộng gieo giống để cung cấp cho việc ăn uống. Phật bảo Bà La Môn ấy rằng: Ta đây cũng cày ruộng gieo giống để cung cấp sự uống ăn. Bà La Môn bạch Phật: Kính bạch Sa Môn Cù Đàm, tôi hoàn toàn không thấy ngài có các dụng cụ cày, bừa, ách, đỏi, roi, vân vân. Mà hôm nay, ngài lại nói rằng, ngài cũng cày ruộng gieo giống để cung cấp sự uống ăn. Tiếp đó, người Bà La Môn, Bà La Đậu Bà Già liền nói kệ rằng: Ngài tự nói cày ruộng, tôi không thấy Ngài cày, vì tôi nói cày ruộng, cho tôi biết cách cày. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp rằng: Tính tâm là chủng tử, khổ hạnh là thời vũ, tức mưa đúng lúc, trí tuệ là cày ách, tâm tầm quý là gọng, chánh niệm tự giữ gìn, tức là khéo điều ngự, giữ gìn nghiệp thân khẩu như đồ ăn trong kho, chân thật là chân thừa, vui chơi là biến nhát, tinh tấn không hoang phế, an ổn mà mau tiến, thẳng đến không trở lại, được đến chỗ vô ưu. Người cày ruộng như thế, chắc được quả cam lồ. Người cày ruộng như thế, không thọ khổ ba cõi. Bây giờ Bà La Môn Bà La Đậu Bà Giá bạch Phật rằng: Kính bạch Sa Môn Cù Đàm, Đức Cù Đàm khéo cày ruộng, Đức Cù Đàm cày ruộng rất hay. Bây giờ người Bà La Môn Bà La Đậu Bà Giá đã được nghe Đức Thế Tôn tuyên thuyết kệ, tính tâm càng tăng trưởng, dùng bát đựng đầy các thức ăn uống ngon quý, đầy đủ hương vị, cung kính đem dâng lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn không nhận. Tại sao thế? Vì do nhân duyên thuyết kệ mà được vậy. Đức Phật tức thì tuyên thuyết kệ rằng: Không vì nhân duyên thuyết chánh pháp, lãnh thọ thức uống ăn của người, chỉ vì muốn người được lợi ích, thuyết pháp không nhận thức uống ăn.